Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 11, tinh tử cô đơn hoài niệm. Sói sao nhỏ ở trong bóp ra mặt, rất là yên lặng. Chỉ là dùng mình mắt to long lanh nhìn đường binh lòng đều phải hòa tan. Không có biện pháp, tựa hồ tất cả nhỏ động vật loài chó đều có loại năng lực này. Nghiêm khắc nhắc tới, cái này sói sao nhỏ coi như là một con cô nhi chó sói. Hắn tộc quần ở tối ngày hôm qua bị người nguyên thủy cho tiêu diệt. Nó là duy nhất người sống sót. Đường binh cầm túi ra đặt ở trước mắt, cẩn thận quan sát nho nhỏ sói sao. Cái này sói sao nhỏ dáng người hãy cùng trên trái đất mới vừa rứt sữa chó cái nhỏ không lớn bao nhiêu. Trên thực tế, cái này sói sao nhỏ vẫn còn ở bú sữa mẹ, chỉ bất quá hắn mẫu thân đã không có. Sói sao nhỏ cả người tuyết trắng, trên dưới không có một chút lấm tấm, chỉ có ở hai mắt bây giờ có 4 cái màu sắc khá sâu địa phương. Có lẽ sói sao con non đều là cái này màu sắc. Đường binh không hiểu được, nên lấy cho ngươi tên gì đâu. Đường binh nhìn sói sao nhỏ nói. Chù u, sói sao nhỏ hiếm có đáp lại đường binh một tiếng, tựa hồ vậy rất mong đợi. Kêu ngươi Hao Thiên Khuyển, không được, đó là chó, không phải chó sói. Nếu không kêu ngươi Tiểu Bạch, xem ngươi cả người trắng như tuyết, ngược lại là rất thích hợp. Cũng không được, đó là Tiểu Tân nhà cún con, cứ gọi ngươi Vượng Tài chứ. Nếu không kêu ngươi Tinh Tử, được rồi, liền kêu ngươi Tinh Tử đi. Danh tự này rất phong cách Tây. Như thế nào, Tinh Tử? Đường binh rốt cuộc cho sói sao nhỏ lấy một tên chữ. Chù u. Sói sao nhỏ ở trong bóp ra mặt xoay một vòng, dựa theo đường binh kêu hai tiếng. Ngươi vậy rất thích Tinh Tử đúng không? Tốt, bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là Tinh Tử. Đường binh nói xong, liền cầm vũ khí lên, cầm đựng Tinh Tử túi ra để ở trước ngực, hướng động phủ đi ra bên ngoài. Khi đi tới cửa, đường binh phát hiện thỏ tiến vào nguyên nhân. Thỏ chết bầm ở cửa dưới đáy dòng suối bên cạnh trong đất mặt đào 120cm sâu động. Trực tiếp đào được nham thạch mới dừng lại. Cái động này không tính là dài, vừa vặn xuyên qua cửa gỗ. Thỏ chết bầm, đường binh bất đắc dĩ kêu một tiếng. Không có biện pháp, long không nhất định sinh long. Có thể là thao thiết hoặc là trào phong. Phượng không nhất định sinh phượng. Có thể là khổng tước và đại bàng. Nhưng là thỏ chết bầm trời xanh biết đào hang động. Đi qua ngày hôm qua một ngày một đêm huấn luyện, đường binh rõ ràng cảm giác mình thể năng tăng cường. Tối thiểu lưng đeo trên tinh cầu này mặt 30kg nặng đồ không cảm giác phí sức. Dĩ nhiên, so với những cái kia vác mấy trăm ký lô sói sao chạy được thật nhanh người nguyên thủy, đường binh cảm giác được mình còn muốn thêm luyện. Ta cũng là vác sói sao đang chạy không phải sao? Đường binh cúi đầu nhìn một cái bị điên trực phiên bạch nhãn tiểu tinh tử, hướng bẫy dập phương hướng chặt chạy mấy bước. Thỏ đã chạy như bay vậy, phỏng đoán không đi làm chuyện gì tốt. Đường binh quyết định nhanh chóng đi đường. Ngày hôm qua trạng vạng tối, đường binh bày ra rất nhiều cạm bẫy, còn có 3 cái bẫy. Bây giờ là lúc thu hoạch, đường binh thận trọng tiếp theo bẫy dập của hắn khu, bắt đầu từng cái tra xem thu hoạch. Vận khí không tệ, vẫn là ngày hôm qua bắt cái loại đó giã lộc, bất quá ngày hôm nay cái này dáng người lớn hơn không thiếu. Bởi vì không có thỏ ở chỗ này làm phá hoại, đường binh có thể cẩn thận xem xét giã lộc tướng mạo. Lúc này giã lộc đang trong bẫy dập mặt nằm, ba chi tròn trịa cây xiên bằng trúc trực thấu phần lưng. Đã là chết không thể chết lại. Cái này giã lộc dáng người không tính lớn, phân lượng ở 300kg. Sau này một mực dùng tinh cầu này cách tính. Chừng, đường binh cẩn thận quan sát một chút giã lộc da lông đặc điểm. Theo trên trái đất mặt mai hoa lộc có chút tương tự, chỉ bất quá màu trắng lấm tấm biến thành màu xanh vàng. tại sao lại là màu xanh? Sau này thì kêu ngươi Lam Văn Lộc. Đường Binh lại cho lấy một tên chữ, nhảy xuống cái hố, lột ra cắt thịt. Đường Binh lần này thu hoạch hơn 100 kg thịt nai và một tấm da nai. Biết ở khu vực này không có thợ săn, Đường Binh cũng có thể yên tâm to gan qua lại vận chuyển thu hoạch của mình. Vẫn là ngày hôm qua vách núi hạ, Đường Binh dâng lên đống lửa bắt đầu thịt nướng. Thật dài cái giá gỗ phía trên treo đầy thịt nai, ở ngọn lửa liếm dưới, thịt nai bắt đầu phát ra tí tách tiếng vang, nhỏ muối làm đồ gia vị vẩy vào thịt nai phía trên. Mùi thơm bắt đầu di tán, vậy may mang tới muối đủ nhiều, nếu không Đường Binh còn thật không biết nên làm cái gì mới phải. Đường Binh một bên nướng khối lớn thịt nai, còn vừa không quên ở nhỏ trên đống lửa bắt đầu thi thịt nai chuỗi. Đây là ngày hôm nay ban ngày thức ăn, tinh tử bị từ trong bóp ra mặt thả ra thấu gió. Vào lúc này đang bên cạnh vách núi vung vui mừng, tinh tử sợ ngọn lửa, nhưng là vừa đối với Đường Binh phá lệ không muốn xa rời. Cho nên thỉnh thoảng chạy tới, rất sợ Đường Binh quên mình. Sâu thịt chín, Đường Binh cầm ra một chùm, dùng cơm đao cầm một khối thịt nai chọn hạ, để ở bên người trên tảng đá. Tinh tử, tới dùng cơm. Tinh tử còn không hiểu được Đường Binh nói tiếng nói, nhưng là thịt nướng mùi thơm đã sớm để cho hắn ngưng vung vui mừng. Vào lúc này đang chờ ở một bên, thấy được thịt từ trên trời hạ xuống, trực tiếp nhào tới cắn một cái ở. Thật không hổ là yêu thú đời sau. Nóng bỏng thịt nai ngậm trong miệng, tinh tử hãy cùng không có sao như nhau. Đường Binh cũng không có tinh tử bản lãnh, một chùm thịt nai cầm trong tay, bên thổi vừa ăn, chừng 5 lượng nặng sâu thịt rất nhanh đã đi xuống bụng. Ăn xong rồi chuẩn bị sờ hạ một chùm, kết quả bắt hụt, chết, thỏ, tử, không phải là không để cho ngươi cướp lão tử thức ăn sao? Đối với tham ăn mà nói, còn chưa ăn qua ghiền liền bị đoạt thức ăn cảm giác. Thời gian qua thật nhanh, thời gian đảo mắt chính là 5 ngày, cái này muốn thả trên trái đất. Được rồi, Đường Binh đã không tính ra, cái này 5 ngày trong thời gian, Đường Binh trừ đào cạm bẫy săn thú, chính là rèn luyện thân thể, có thể sức lực dày vò mình, bởi vì các loại ăn thịt đầy đủ năng lượng cung ứng. Đường Binh đã thích ứng ở chỗ này một ngày ăn 3 bữa cơm, ăn cơm quy luật. Nhưng là đây đối với một cái tham ăn mà nói, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Ban đầu 5-6 cái giờ là có thể ăn một bữa cơm. Bây giờ thời gian kéo dài gấp đôi, vấn đề ăn giải quyết tạm được. Ở vấn đề ở Đường Binh dưới cố gắng cũng thay đổi được hơn nữa thư thích. Ban đầu chăn trải ra sàn bị một tấm gỗ giường thay thế. Dưới giường phủ kín cỏ khô, là tinh tử và thỏ chết bầm ổ. Giường phía trên, cửa hàng cỏ khô và vài tấm da thú ở phía trên. Hơn nữa Đường Binh túi ngủ, buổi tối cũng có thể ngủ được thư thái. Trừ cái này cái, Đường Binh còn ở trong hang núi nước suối hình thành dòng suối phía trên lái ra một cái 40cm sâu, hơn 2 mét dài, 1 mét chiều rộng nhỏ cái ao, còn lái ra một cái 50 vuông hồ nước nhỏ tử. Hồ nước nhỏ tử tại thượng du, đây là tích trữ nước, lớn một chút cái ao tại hạ du, đây là tắm dùng, tự mình ra tay, phong y đủ ăn, vĩ nhân thành không ta gạt. Nhìn trong sơn động thay đổi, Đường Binh cũng là rất tự hào, dẫu sao đây là hắn đi tới tinh cầu này cái đầu tiên. Nhà ăn ở vấn đề dễ giải quyết, nhưng là một vấn đề khác vẫn không có thật tốt giải quyết hết. Đó chính là sự chênh lệch thời gian và ngủ, bởi vì mới vừa lúc tới trừ khẩn trương chính là bận bịu sinh tồn. Đường Binh căn bản là không để ý tới đi chú ý ngủ vấn đề. Nhưng là theo sinh hoạt ổn định, cái vấn đề này xuất hiện, dẫu sao đã thành thói quen liền hoạt động hơn 10 cái giờ liền ngủ hơn 7-8 giờ. Kết quả bây giờ phải làm thêm hơn 20 giờ ngủ tiếp lên hơn 10 cái giờ. cảm giác kia, mệt mỏi. Dĩ nhiên, cái vấn đề này theo thể chất cải thiện cũng đang giải quyết. Đỉnh hơn buổi trưa ngủ lên 1-2 tiếng giấc trưa. Buổi tối nhiều hoạt động mấy lần, làm một chút vận động là được. Thật ra thì, cái này một ít cũng không là vấn đề. Đường binh gặp phải vấn đề là như thế nào nâng cao mình thực lực. Súng ống vấn đề vậy thì như vậy. Đường binh cần gấp nâng cao mình thân thể tố chất. Bởi vì chỉ có mình năng lực tăng cao, mới có thể đi ra ngoài vòng vo một chút, đi tiếp xúc một chút tinh cầu này người nguyên thủy. Nhưng là, cố gắng đã lâu đường binh thất vọng. Những ngày qua đường binh cố gắng ăn săn giết được các loại động vật thịt. Rất nhiều lần đều bị phong phái năng lượng chống đỡ điên cuồng vận động. Nhưng những ngày qua xuống, trừ mình có thể gánh động cái thế giới này 60 kg vật liệu ra. Trên căn bản không có gì chỗ dùng. Đừng lấy là gánh động 60 kg đồ liền rất lợi hại. Mình thời điểm trên trái đất là có thể gánh động 80 kg đồ. Vì vậy, đường binh bắt đầu điên cuồng tìm tăng lên mình biện pháp. Kỳ vọng tìm được mình ngón tay vàng. Đều nói vượt qua khách từ mang ngón tay vàng. Nhưng mà đường binh sống chết là không có tìm được mình ngón tay vàng ở nơi nào. Nổi tiếng người xuyên Việt thần kỳ kỹ năng thái cực quyền đường binh thử qua. Không có gì dùng, đã từng trên trái đất mặt luyện qua khí công vậy đang kiên trì tu luyện. Vậy không có gì dùng, cao lớn lên đạo đức kinh. Đường binh liền nhớ một câu, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Vô danh thiên địa chi mới, nổi danh thiên địa chi mẫu. Sau đó, không có, liền hai câu này hắn vẫn là xem các loại tiểu thuyết internet học được. Làm sao mới có thể nâng cao mình thực lực đâu? Đi trên ngực vẽ một đồ đằng, đúng một con rồng đi lên. Đường binh ở ban đêm không ngủ được thời điểm vậy từng như thế đột phát kỳ tưởng qua. Nhưng là sự thật là hắn không biết nên làm sao làm. Tinh tử, đi xem cạm bẫy có thu hoạch chưa? Những ngày qua cũng không thế nào lên con mồi. Có phải hay không nên đổi cái địa phương đào bẫy dập? Đường binh vẫn là toàn bước võ trang ra khỏi sơn động. Thỏ chết bầm đến một cái trời sáng cũng không gặp bóng dáng. Trời vừa tối thì trở lại ngủ. Đến một cái nướng xong thịt nướng liền đúng lúc xuất hiện ở cây xiên bằng trúc vùng lân cận. So với thỏ chết bầm, tinh tử liền khôn khéo nhiều. Cứ việc những ngày qua tinh tử dáng người tăng trưởng gấp đôi, đều đuổi lên thỏ lớn, nhưng mà tinh tử vẫn là manh manh dáng vẻ. Suốt ngày bước chân ngắn nhỏ vây quanh ở đường binh cỡ đó. Thỉnh thoảng dùng mắt to đen nhánh nhìn đường binh khẩn cầu thức ăn. Không sai, điểm không nhỏ tinh tử so với đường binh còn có thể ăn. Mỗi lần cái hố giết con mồi, một nửa vào thỏ bụng, còn dư lại hơn một nửa sẽ bị tinh tử ăn. Đường binh chỉ có thể ăn một số ít mà thôi. Nhưng dù vậy, đường binh vẫn là làm không biết mệt bận rộn. Thỏ chết bầm hắn đúng không trị được. Tinh tử hắn bỏ không được ra tay. Hơn nữa bên người có cái này hai cái vật còn sống. Mình cũng không sẽ lộ vẻ biết bao cô đơn. Buổi tối. Động phủ, bên trong, đường binh biết lái trước cửa gỗ nhìn trên trời mặt trăng cửa nhớ nhung trên trái đất các thân nhân. Tinh tử, thỏ chết bầm, nói cho các ngươi à, ở địa phương xa xôi, có cái hệ mặt trời bên trong có viên màu xanh tinh cầu, ở màu xanh phía trên tinh cầu, có một cái thật to nước ti kiêu nhân dân cần cù, hiền lành. Yêu nước, nhiệt huyết, là trên thế giới người tốt nhất. Bọn họ sẽ không đi khi dễ người, vậy sẽ không bị người khác tùy ý khi dễ. Chậu rửa chân gà đã từng khi dễ qua thỏ, kết quả bị thỏ đuổi về trên đảo nhỏ. Nước Mỹ cũng ở đây ngoài sáng trong tối khi dễ thỏ. Lại bị thỏ duỗi mặt đầy máu. 5000 năm gió và mưa à, ẩn giấu nhiều ít mộng. Màu vàng mặt màu đen mắt không thay đổi là nụ cười. 8.000 dặm sơn xuyên sông nhạc giống như là một ca khúc. Đường binh trầm thấp tiếng hát, cô độc vang vọng ở cái này dị giới tinh cầu trong sơn động. Hắn những người nghe, chỉ có một con thỏ chết bầm và một cái nhỏ sói sao. Đường binh mang trên mặt nụ cười, tựa hồ hoài niệm chuyện tốt đẹp tình, nhưng hắn trên mặt, nhưng là lưu đầy nước mắt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/dung/nối-cây-iuu/chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.